Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 738, kinh sợ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không loại này ý tưởng mới vừa xuất hiện, liền không thể ức chế ở chương như tồn trong lòng lan tràn. Lệnh nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình tưởng không sai. Chương như tồn đột nhiên trở nên càng thêm sợ hãi. Bởi vì nếu này không phải điện ảnh, mà là người nào đó thu video, như vậy nó tồn tại mục đích là cái gì đâu? Coi như Chương Như Tồn trong lòng mặt hoài nghi này đó thời điểm, nàng ánh mắt đột nhiên một đốn, bởi vì hình ảnh rốt cuộc lại có tân chuyển biến, liền thấy hình ảnh chung đột nhiên xuất hiện một con bạch dọa người tay. Cái tay kia ngón tay rất dài, đột ngột xuất hiện, sau đó lại đột ngột nằm ở buồng vệ sinh then cửa trên tay. Cũng không biết cụ bị cái gì ma lực, tự cái tay kia xuất hiện, Trương Như Tồn ánh mắt liền vẫn luôn gắt gao tập trung vào nó. Sau đó liền bắt đầu theo bản năng ở trong lòng mặc số 1, 2, 3, 7 căn. Đương số ra cái tay kia trưởng thế nhưng tồn tại 7 căn ngón tay sau, Trương Như Tồn biểu tình cơ hồ vặn vẹo, thân thể càng như là bị đào không giống nhau, hoàn toàn dán ở trên sofa. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Trương Như Tồn tác lại ở trong lòng mà tám chỉ chính mình. Nhân loại sao có thể có 7 căn ngón tay, cho nên hẳn là chỉ là một bộ quỷ phiến. Quỷ phiến nói đều là người trang, căn bản không có gì sợ, rõ ràng sợ muốn chết. Nhưng Trương Như Tồn lại như cũ cấp chính mình tìm một cái tiếp tục xem đi xuống lý do. Hút, hô, làm một cái hít sâu, Trương Như Tồn liền lại lần nữa ngồi thẳng thân mình. 10 căn ngón tay không ngừng đang khẩn trương sát ma. Đường buồng vệ sinh môn chậm, rãi quan hợp đến một nửa thời điểm. Liền thấy cái tay kia chảo đột nhiên thu hồi. Tiện đà từ âm hưởng trung truyền ra, leng keng, kim loại tiếng đánh. Thanh âm thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là hai thanh dao ăn cho nhau va chạm giống nhau. Sau đó, kia chỉ thảm bạch sắc tay chảo tái hiện. Một lần nữa đẩy ra nửa đóng lại môn, tiện đà âm hưởng lại vang lên thập phần thấm người tiếng bước chân. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân rất có tần suất. Hơn nữa cái loại này cùng mặt đất tiếp xúc sau truyền lại ra tiếng vang. Cũng không biết như thế nào lại người cảm thấy áp lực. Cực độ áp lực, Trương Như Tồn lộng lộng nàng quần áo. Thậm chí cảm thấy khó có thể hô hấp, giải khai nàng áo ngực. Nhưng mặc dù như vậy, kia tiếng bước chân lại như cũ làm nàng phát điên. Giống như là nàng từ nghe không được dùng dao gọt hoa quả cắt bỏ trái cây giống nhau. Mà này còn lại là nàng sở không thể nhận nại. Nàng từ trên sofa đứng lên, liền nghĩ tới đi máy tính biên quan rớt thanh âm. Đã có thể lúc này. Cái loại này lệnh nàng áp lực cùng bực bội thanh âm lại đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng mà làm nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là một cái nàng vô cùng quen thuộc người. Thế nhưng xuất hiện ở màn hình, Đồng Tiểu Đông, Trương Như Tồn quả thực không thể tin được nàng đôi mắt. Bởi vì hình ảnh cái kia bị buộc chặt vững chắc người. Thình lình chính là nàng mất tích một ngày công ty đồng sự Đồng Tiểu Đông. Lúc này Đồng Tiểu Đông đã chuyển qua mặt, thả hắn trên mặt tràn ngập tột đỉnh sợ hãi. Hắn toàn thân đều ở kịch liệt dãy giụa, nhưng là dãy giụa kết quả lại hiển nhiên làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn đến nơi này, Trương Như Tồn đã hoàn toàn ngốc, bởi vì sợ hãi, khiếp sợ. Khó có thể tin từ cảm xúc kết giao ở cùng nhau. Lệnh Trương Như Tồn nhất thời lại có chút chính mình ở làm ác mộng cảm giác. Nhưng là này hiển nhiên không phải nàng một cái ác mộng. mà là một bộ điện ảnh. Không, hoặc là nói nó là một đoạn video. Hình ảnh như cũ ở tiếp tục. Âm hưởng cũng truyền ra, Đồng Tiểu Đông không ngừng đá đánh, không ngừng lớn tiếng cầu xin, kêu cứu thanh âm ni hắn thanh âm tê tâm liệt phế, tuyệt vọng tràn ngập mỗi một cái âm tiết. Căn bản không phải dựa trang là có thể giả vờ. Nói cách khác, hắn là thật sự ở cầu cứu, thật là bị người bắt cóc. Trương Như Tồn đầu ong ong kêu, nơi tay đủ vô thố, đồng thời tự đáy lòng lại vận sinh ra một cái mặc danh ý niệm. Nếu này video là thật sự, như vậy phía trước xuất hiện ở hình ảnh chung tay chảo chẳng phải là thật là quỷ chảo. A, Trương Như Tồn tức khắc bị dọa đến la hoảng lên. Lúc này nàng cũng không dám lại chính mình xem đi xuống, bắt đầu liều mạng đẩy bên cạnh Triệu Đan Dương. Đến nỗi Triệu Đan Dương tắc cũng không biết là chuyện như thế nào. Lúc này đây nhậm nàng như thế nào đẩy đều không có tỉnh lại ý tứ, như cũ ở hô hấp đều đều ngủ. Đan Dương ngươi nhanh lên nhi, tỉnh tỉnh, có quỷ, thật sự có quỷ a. Trương Như Tồn mang theo khóc nức nở không ngừng kêu, thanh âm tại đây tối tăm phòng khách có vẻ cực kỳ tái nhợt. Người ở sợ hãi tới cực điểm thời điểm, đại não thường thường sẽ vận chuyển phi thường thong thả, mà loại tình huống này trực tiếp nhất biểu hiện đó là mờ mịt vô thố. Tựa như hiện tại Trương Như Tồn giống nhau, ở vô pháp đánh thức Triệu Đan Dương dưới tình huống, nàng đã không có lựa chọn cho nàng lão công gọi điện thoại, cũng không tuyển lựa chọn đi bật đèn tắt máy tính. Mà liền như vậy ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ánh mắt vẫn dại ra nhìn chằm chằm màn hình, khủng bố như cũ ở rõ ràng trình diễn, kia lệnh người khó có thể thở dốc, tiếng bước chân như cũ ở tiếp tục. Hình ảnh cũng ở khoảng cách tuyệt vọng dãy rùa Đồng Tiểu Đông càng ngày càng gần. Theo khoảng cách kéo vào, Trương Như Tồn càng là rõ ràng nhìn đến Đồng Tiểu Đông kia trương không hề huyết sắc mặt, ở khủng hoảng bức bách hạ trở nên vặn vẹo, cho đến hoàn toàn biến hình. Ở hình ảnh khoảng cách Đồng Tiểu Đông đại khái có 2 mét tả hữu khoảng cách khi, hình ảnh liền đột ngột định rồi xuống dưới. Tiện đà, một cái thân ảnh màu đỏ liền xuất hiện ở hình ảnh. Đó là một cái thân hình cao lớn người, ăn mặc một cái tươi đẹp hồng bào, đưa lưng về phía màn ảnh, đứng ở Đồng Tiểu Đông trước người. Nhìn đến này hồng bào người, Trương Như Tồn phản ứng đầu tiên chính là người này là bắt cóc Đồng Tiểu Đông hung thủ. Nhưng đồng thời, cũng cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống như nàng phía trước có gặp qua cùng loại giả dạng người dường như. Hồng bào người cũng không có xoay người, mà là tiếp tục hướng về Đồng Tiểu Đông đi đến. Trong quá trình, Đồng Tiểu Đông còn tại không ngừng khóc cầu, nhưng lại như cũ trốn không thoát bị giết bận rủi. Hồng bào người đem thân mình hơi hơi thay đổi, hắn giống như là cố ý làm như vậy giống nhau. Bởi vì loại này góc độ hình ảnh chung vừa vặn có thể bắt giữ đến Đồng Tiểu Đông biểu tình, cùng với hắn kia hai thanh hàn quang lấp lánh dao nhỏ. Đến nỗi hắn mặt tắc không có bắt giữ đến, cảm giác thượng giống như là hắn ở cố ý cấp chính mình xem đến giống nhau. Loại này ý niệm bắt đầu sinh, cũng lệnh Trương Như Tồn trong lòng hung hăng trầm xuống. Ngay sau đó, nàng liền thấy kia hồng bào người một bàn tay ngăn chặn Đồng Tiểu Đông đầu, sau đó mặt khác một bàn tay chậm rãi tới gần cổ hắn, sau đó động tác đặc biệt thong thả cắt đi xuống, thẳng đến Đồng Tiểu Đông yết hầu hoàn toàn bị ngăn cách, miệng vết thương bị cắt đứt càng sâu càng dài. Này hoàn toàn không phải giết chóc, mà là hành hạ đến chết. bởi vì hồng bào người động tác cũng không có bởi vì cắt đứt đồng tiểu đông yết hầu mà kết thúc. Hắn dao nhỏ như cũ ở cực kỳ thong thả di động tới, thẳng đến sinh sôi đem đồng tiểu đông chỉnh viên đầu thiết xuống dưới. Mà liền ở đồng tiểu đông đầu rơi xuống đất, phát ra một tiếng thông vang sau. Nguyên bản nửa ngồi xổm đồng tiểu đông thân thể trước hồng bào người tắc đột nhiên chuyển qua mặt. Hết chương.